Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 778, kiểm kê. Chuẩn bị cuối cùng, a, quả nhiên là Ran cùng Dayno, vận khí coi như không tệ. Ikiyo cúi đầu nhìn xem hai chỉ đã ấp trứng ra nửa tháng Pokemon. Kéo lỗ, Ran đi theo ngẩng đầu nhìn Ikiyo. Còn chuyển gần hai bước càng thêm cẩn thận quan sát. Ốc nạc, Dayno đem đầu dùng đến dùng đi. Dường như lại dùng cặp kia bị che khuất con mắt quan sát đến chung quanh. Nhưng rất nhanh liền treo lên ngáp. Nằm ngã xuống đất, nhìn xem hai chỉ Pokemon. Ikiyo hài lòng gật đầu nói. Ran lòng hiếu kỳ nặng hơn, nhưng lại rất ngoan ngoãn. Dayno có chút sơ ý chủ quan. Làm theo ý mình, ân, tính cách nhìn vẫn được, chí ít không có thẹn thùng cùng sợ người lạ một loại. Hệ thống, quét hình, Ran giới tính, hùng thuộc tính, siêu năng, fairy đặc tính, tâm linh cảm ứng thực lực, level 9 tiềm lực, màu bạc, thiên vương, Dayno giới tính, thư thuộc tính, dark, dragon đặc tính, sức sống thực lực. Level 6 tiềm lực, màu bạc, thiên vương, 843, nhìn xem hai cái Pokemon tư liệu. Ikiyo lần nữa thỏa mãn đốt lên đầu. Đợi lát nữa chỉ cần dùng tiềm lực thủy tinh tăng lên một cái. Hai cái màu vàng tiềm lực Pokemon vừa ra đời. Bất quá, không thể không nói một câu. Cái này hai cái Pokemon giới tính có phải hay không phản? Nhu Thuận không phải là nữ hài tử sao? Làm theo ý mình không phải là nam hài tử sao? Mặt khác, Ran còn dễ nói, tương lai đã là nhất định Galet, nhưng Dayno liền có chút vấn đề. Giảng đạo lý, Dayno tốc độ phát triển, tuyệt đối sẽ không so trong truyền thuyết yếu nhất long tộc Gumi nhanh bao nhiêu. Không thấy hiện tại Slagoo vẫn như cũ là Slagoo. Còn không có tiến hóa thành Gudra mà. Cho nên, bồi dưỡng Dayno, vậy tuyệt đối sẽ rất tốn thời gian. Trong một năm không nhất định có thể tiến hóa thành hai Dragon. Tiến hóa thành hai đầu bạo long ngược lại là hẳn là có thể. Ikiyo cứ như vậy nắm lấy cái cằm suy nghĩ sau khi mới quay đầu đối bên cạnh Lily nói ra, đem bọn nó nhận lấy đi. Đợi lát nữa thuận tiện tăng lên lặn xuống lực đi. Qua ấy ngày khánh điển tổ chức xong, ta ra ngoài lữ hành thời điểm lại mang lên bọn chúng. Đúng vậy, lúc này Sinnoh liên minh đã mở ra. Bất quá, Ikiyo bởi vì Alola nơi này muốn tổ chức sáng lập liên minh tế điển, cho nên dừng lại thêm mấy ngày. Tính toán đợi lấy khánh điển sau khi kết thúc, nhìn xem chúng nữ đi đến quỹ đạo về sau lại đi lữ hành. Lily ấp tốc cầm lấy Pokebo đem hai cái Pokemon thu về. Lại đối Ikiyo hỏi, Ikiyo, Sinnoh lữ hành thời điểm còn quyết định mang nào Pokemon? Lily sớm đi giúp chúng nó điều chỉnh trạng thái. Mặt khác phải mang theo ai? Nói xong lời cuối cùng, Lily không khỏi nổi lên một tia chờ mong, nhưng lại nấp rất kỹ. Mặc dù như thế, nhưng Ikiyo lại có thể nào không hiểu Lily tâm tư. Nhưng Ikiyo đành phải áy náy sờ sờ Lily cái đầu nhỏ cười nói. Thật có lỗi, Lily, ta dọc theo con đường này nếu là mang quá nhiều người, rất nhiều chuyện sẽ rất không tiện. Lily lắc đầu liên tục cười nói. Không quan hệ, ta vừa vặn giúp Ikiyo huấn luyện Rayquaza cùng Nayelego. Ikiyo không có ở nói thêm cái gì. Trực tiếp đem Lily ôm vào lòng. Lily cũng đồng dạng đưa tay ôm lấy Ikiyo. Hai người cứ như vậy ôm một hồi lâu sau mới tách ra. Ikiyo cũng thừa này nói ra, mang theo Pokemon còn chưa nghĩ ra. Bất quá, cũng xác thực nên tiêu hao một cái vật phẩm. Lily, người đi đem ta chủ yếu dùng Pokemon đều mang tới. Ân, Lily biết. Lily dựa vào gật gật đầu, quay người rời đi. Ikiyo thì lạc đến đầu rơi vào trầm tư. Hệ thống, điều tra ta hiện hữu ban thưởng. Keng, thần cấp Rare Candy 30 cái, level 100 phía dưới phục dụng tăng lên 1 cấp, chỉ định hình Technical Machine 22 cái, Magma Storm Technical Machine 1 cái, Sacred Fire Technical Machine 1 cái, Precipice Blade Technical Machine 1 cái, Tâm Linh Trao Đổi Technical Machine 1 cái, chỉ định hình chuyên môn Technical Machine 2 cái, Thunder Technical Machine 1 cái, Eruption Technical Machine 1 cái, Hero Pump Technical Machine 1 cái, ngẫu nhiên hình hệ File chuyên môn Technical Machine 1 cái, ngẫu nhiên hình hệ Flying chuyên môn Technical Machine 1 cái, ngẫu nhiên hình hệ Đất chuyên môn Technical Machine 1 cái, ngẫu nhiên hình chuyên môn Technical Machine 3 cái, hệ Rock ngẫu nhiên hình Technical Machine 3 cái, hệ Flying ngẫu nhiên hình Technical Machine 3 cái, hệ Ghost ngẫu nhiên hình Technical Machine 3 cái, cao cấp tiềm lực tăng lên dược tề 2 cái, đặc thù tiềm lực tăng lên dược tề 1 cái, toàn phục dược tề 6 cái, nhật luân chi quang, vô hạn chi hồn, vĩnh hằng chi thạch, bất diệt chi hỏa, đặc thù màu đỏ chi vũ. Đúng vậy, đây chính là Ikkyo hiện giai đoạn tất cả ban thưởng, nhất là Technical Machine, so sánh dĩ vãng, thật là cất rất nhiều. Mà nói đến ban thưởng, liền không thể không nói Ikkyo cái này một đoạn thời gian ngắn lại hoàn thành mấy cái thành tựu. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đánh bại Manaphy, thành tựu. Ban thưởng tâm linh trao đổi Technical Machine 1 cái, kháng thủy dược tề 2 cái, keng. Chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thu phục Manaphy, thành tựu. Ban thưởng hải chi kết tinh 1 cái. PS, hải chi kết tinh làm gốc hệ thống đặc thù định chế, tăng ra mã nạp phi hệ Water chiêu thức uy lực 20%. Tâm linh trao đổi uy lực x2. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu hải dương Pokemon, độ hoàn thành 1/2. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu thu phục 30 con thần thú, độ hoàn thành 18/30. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu đánh bại 50 cái thần thú, độ hoàn thành 34/50. Đây là trước mấy ngày lạc đường, Kyogre cùng Groudon rốt cục tại mia mấy người các nàng tìm kiếm dưới tìm trở về, với lại các nàng còn đem hải thần điện mang trở về, bây giờ đang ở Gensokyo phía dưới. Ikkyo chỉ là đi vào đi dạo hai vòng liền không thèm để ý, bởi vì chỉ làm nơi đó là cái sân chơi, nhàm chán thời điểm đi chơi là được. Hải chi vương miện Ikkyo cũng nhìn, giống như trước kia suy đoán như thế, có thể cùng hệ Water Pokemon câu thông, nhưng đối với hắn mà nói tác dụng không lớn, bị xem như vật siêu tập bày ở nhà kho. Manaphy, nói như thế nào đây? Đầu tiên nó giới tính là hùng, cùng Ikkyo đoán, không phải vì sao gọi vương tử không gọi công chúa đâu. Thậm chí, rất có thể mỗi một thời đại Manaphy đều là hùng, liền giống như DNC, mỗi một thời đại đều là thư, nhưng cũng không quan trọng. Ikkyo nhưng không có muốn mang theo mana đi lữ hành dự định, đem phóng tới Gensokyo nuôi thả liền là Manaphy mang tới thành tựu, trong đó hải dương Pokemon, cái này thành tựu chỉ hoàn thành một nửa. Để Ikkyo có cái rất hưng phấn mà suy đoán cái kia chính là hệ thống rất có thể đem phần cũng coi như nhập thần thú bên trong. Không phải tại sao là một nửa, nhưng cũng không cần quá mau. Các loại Sinnoh lữ hành thời điểm, phần tự nhiên là có thể thu phục tới tay, còn có thể tìm tới phần bầy tộc, soát một đợt đánh bại thần thú thành tựu. Nói đến đánh bại thần thú thành tựu, liền còn phải lại xách một điểm. Deoxy lão bà trong khoảng thời gian này rốt cục khôi phục hoàn thành, mang đến một lần thần thú đánh bại thành tựu, cũng tức là hiện tại 34 lần. Mà bây giờ chỉ Deoxy có thể nói là càng ngày càng nghe lời. mặc dù còn thỉnh thoảng đặt câu hỏi, vì cái gì? Quả thực là Mewtwo phiên bản, xuống tới thì là trước mấy ngày từ mấy cái hậu cung nơi đó có được thành tựu. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đẩy lên Olivia, thành tựu, ban thưởng nham thạch quang hoàn sơ giai, nham thạch bản nguyên 1 cái, cục đá cứng 3 cái, hệ rock ngẫu nhiên hình technical machine 3 cái, năng lực tăng cường dược tề 1 bộ, nham thạch kháng dược tề 1 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đẩy lên Kahili, thành tựu, ban thưởng phi hành quang hoàn sơ giai, phi hành. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đẩy lên Acerola, thành tựu, ban thưởng u linh quang hoàn sơ giai. Rob, Olivia cùng Kahili, cái này hai nữ Ikiyo cũng không có gì dễ nói, liền hướng mặt trước nói, đối các nàng hạ hung ác thuốc, kém chút để các nàng biến thành ngớ ngẩn, tóm lại kết cục rất tốt, các nàng có thể nói căn bản là nói từ kế nghe. Mà các nàng hiện tại cũng đang chuẩn bị lấy tứ thiên vương khiêu chiến thi đấu. Acerola, cái tính cách này kỳ lạ tiểu loli, thế nhưng là để Ikiyo hai mắt tỏa sáng. Chỉ tiếc, bởi vì Sino lữ hành đã sớm quyết định muốn mang người. Cho nên, chỉ có thể chờ đợi về sau có cơ hội lại đem Acerola đưa đến bên người. Phải biết tính cách của nàng, đây chính là tương đương thú vị. Không thể không nói một câu, tựa như đã từng Corina như thế, mặc dù trùng nữ còn không trở thành tứ thiên vương, nhưng tứ thiên vương nên có thành tựu đều có. Các nàng mang tới ban thưởng, trong đó nham thạch bản nguyên bị Ikiyo đổi Lugia chuyên môn phẩm, phi hành bản nguyên cho Charizard, rock bản nguyên cho Greninja, cục đá cứng 1 loại uy lực tăng thêm đạo cụ. Năng lực tăng cường dược tề, chống cự dược tề cũng đều phân phát xuống dưới. Hô, nên muốn làm sao phân phối. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.